Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nói là muốn tuyển mấy người không? Để hài tử của biểu ca ta cũng đến thử xem. Bình An Y Quán chính là tấm biển vàng. Có thể vào đó làm việc tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Biết đâu còn được hoàng thượng để mắt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đã chủ động đến đăng ký. Đến đăng ký, Tử Ngọc chỉ vào Nhất Nhất đang ngồi phía sau. Nói, ngươi đến chỗ Nhất Nhất, đăng ký tìm nàng ấy. Mạnh Lâm Thanh đặc biệt bảo Nhất Nhất làm bảng biểu. Mỗi vị đại phu đến ứng tuyển, đều phải điền vào bảng trước. Trong đó không chỉ có thông tin cá nhân, còn có cả phương diện y thuật mà họ am hiểu. Quả thực không phải ai cũng toàn diện như Mạnh Lâm Thanh. Đại phu đến không tính là nhiều. Đợi 3 ngày, tổng cộng 11 vị đại phu. Thiếu gia, bảng biểu đều ở đây. Phỏng vấn ta đã thông báo tiến hành vào ngày mai. Nhất Nhất nói, ngay cả cách thức tuyển đại phu mới mẻ này cũng khiến không ít người cảm thấy mới lạ. Bởi vì là đến từ Bạch đại phu, mọi người đều cảm thấy rất ghê gớm. Được, tối nay ta xem qua tư liệu của bọn họ trước. Mạnh Lâm Thanh xem qua một chút, nhắm vào sở trường của mỗi người, lên kế hoạch nội dung khảo hạch cho ngày mai. Sáng sớm, 11 vị đại phu đã đến đông đủ, vẫn là Nhất Nhất phụ trách khảo hạch bọn họ. Phần thi tuyển vào Bình An Y Quán được chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất là thi viết, vòng thứ hai là thi thực hành. Nhất Nhất giải thích với bọn họ, thi viết do ta phụ trách, bây giờ phát cho các vị là bài thi do Bạch đại phu tự tay ra. Thời gian là 1 canh giờ, các vị cứ việc làm bài tại đây. Phần thực hành sẽ do Bạch đại phu tự mình phụ trách, sẽ tiến hành vào buổi chiều. Cuối cùng, căn cứ vào điểm số của 2 phần, Bạch đại phu sẽ chọn ra người mà ngài ấy cho là phù hợp. Các vị đại phu đều rất kinh ngạc, trước đây bọn họ cũng từng thử đến y quán khác, thậm chí có người chính là từ y quán khác đến, trước giờ đều là xem người bệnh, ai ngờ Bạch Tử Ngọc lại trực tiếp đưa cả bài thi cho bọn họ. Quả nhiên, muốn ở lại Bình An Y Quán, không có chút bản lĩnh thật sự là không được. Bắt đầu tính giờ, các vị có thể làm bài. Nhất Nhất nói, ngồi phía trước giám sát mọi người. Nhất Nhất vốn định bảo Trương bà tử lấy chút hạt dưa cho nàng bóc, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu quấy rầy các vị đại phu thì không phải phép nên đành thôi. Cứ ngồi như vậy 1 canh giờ, thật là nhàm chán. Với năng lực cảm nhận của Nhất Nhất, căn bản không cần đi tới đi lui. Nàng ngồi đó nhưng nhất cử nhất động trong căn phòng này đều không thể thoát khỏi mắt nàng. 1 canh giờ đến, kết thúc bài thi. Được rồi, các vị có thể nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho phần thi thực hành. Nhất Nhất cô nương, xin hỏi buổi chiều Bạch đại phu khảo hạch sẽ tiến hành như thế nào? Có vị đại phu tò mò hỏi. Dù sao Bình An Y Quán này nhiều chiêu trò quá, bọn họ cũng muốn hỏi rõ ràng, ít nhất cũng có sự chuẩn bị tâm lý. Thư giãn đi, người trẻ tuổi. Các vị đại phu, nhìn thế nào bọn họ cũng lớn tuổi hơn Nhất Nhất cô nương. Vậy mà lại gọi bọn họ là người trẻ tuổi. Thật là kỳ kỳ quái quái. Phần thi thực hành, mỗi vị đều có 2 cơ hội. Sẽ lần lượt cùng Bạch đại phu trực tiếp xem bệnh cho 2 vị người bệnh của y quán. Có thể nhìn ra vấn đề gì lại kê đơn như thế nào đều nằm trong phạm vi khảo hạch. Nhất Nhất giải thích. Các vị đại phu đối với điều này cũng không bất ngờ. Dù sao trước đây bọn họ đến y quán khác ứng tuyển cũng gần giống như vậy. Cách chương.